Chương 1484, lo lắng. Mà lúc này đây, cũng chỉ nghe đỉnh núi vị trí, truyền đến một đạo già nua tức giận hừ âm thanh, cút, theo tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy lại vừa là một đạo kiếm khí màu đen, từ đỉnh núi 9 tầng trấn yêu tháp trung bắn ra, trên không trung vạch qua một đạo thật dài quỷ tích, hướng Lâm Phi vị trí ầm ầm chém xuống, theo này kiếm khí không ngừng đến gần tới, kia chỉnh đạo kiếm khí đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt, đó là tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, liếc nhìn lại. Này to lớn kiếm khí màu đen mặt ngoài, âm khí quỷ khí lượn lờ, mặt ngoài chớp động vô số trương oán độc khuôn mặt, trực tiếp liền đem trước mặt Lâm Phi trăm trượng, trực tiếp bao phủ tại hạ, oanh, một kiếm này hạ xuống quả thực quá nhanh, cũng chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, cự kiếm mặt ngoài hắc khí còn như sóng lớn quyển tập, trực tiếp liền đem Lâm Phi cuốn vào, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy ngút trời hắc khí tụ tập, hướng không trung dâng lên, nhất thời đem Lâm Phi bên người trăm trượng, cho trực tiếp bao trùm, lần này, toàn bộ ánh mắt thấy nhân đều là trợn mắt hốc mồm, hơn nữa không chỉ là Thiên Quyền Phong, ở nơi này đạo cự kiếm xuất hiện chi sơ, đó là cơ hồ kinh động toàn bộ Vấn Kiếm Tông, Thiên Hình Phong, Tống Thiên Hành với Vương Linh Quang hai người, đang ở một nơi trong trận pháp, toàn bộ trận pháp bảo quang lưu động, lấy đủ loại hỏa hành linh tài bố trí, một cổ nhàn nhạt nóng rang cảm tràn ngập tứ phương, mà ở trận pháp trung ương, chính là còn cống đến cứng ngắc, sắc mặt tái xanh Ngô Anh, bất quá, bây giờ ở nơi này trận pháp hồng quang bao phủ trung, Ngô Anh trên người hàn sương dần dần hòa tan. Trên người hơi nóng toát ra, dưới thân thể chừa lại một bãi lạnh giá thủy, cả người ở từ cái loại này đóng băng trong trạng thái, bị dần dần cứu tỉnh. Nhưng là bây giờ, vô luận là Tống Thiên Hành hay lại là Vương Linh Quang, cũng không có thời gian đi quản Ngô Anh rồi. Lúc này, đều là đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Quyền Phong phương hướng, chỉ là hai người biểu tình nhưng là không quá giống nhau. Tống Thiên Hành trợn mắt hốc mồm nhìn hồi lâu, có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía cao mày ngắm nhìn Vương Linh Quang, có chút chật vật nuốt nước miếng một cái đạo, Vương Sư Huynh. Cái kia Thiên Quyền Phong trưởng lão đấu pháp, thật là Lâm Phi, từng, Vương Linh Quang không nói gì, chỉ là tiếp tục bình tĩnh nhìn về nơi đó, gật đầu một cái, có thể, nhưng là làm sao biết, lúc này mới thời gian bao lâu, lấy được Vương Linh Quang chắc chắn sau, Tống Thiên Hành vẫn còn có chút không thể tin được, ngơ ngác tự lẩm bẩm, tuy nói đã biết, Lâm Phi đã sớm tấn thăng pháp tướng, thậm chí là đi theo tay một đạo cấm chế, là có thể làm khó chính mình, thậm chí là Đường Thiên Đô, nhưng nhìn cho tới bây giờ một màn này, Tống Thiên Hành hay là không dám tin tưởng, đây cũng không phải là cái gì miêu cẩu, đây là Đường Đường Thiên Quyền Phong trưởng lão a, đã sớm có thể tấn thăng pháp tướng, nhưng là lại ở kim đan cảnh giới rèn luyện chính mình, chính là bị đè nén gần như ngàn năm, ở phía trước vài năm tấn thăng pháp tướng sau đó, hậu tích bạc phát hiệu quả hiện ra, trực tiếp đó là trở thành pháp tướng trung cường lực nhân vật, thậm chí lần này các trưởng lão tập thể đi ra ngoài, đều là đem Thiên Quyền Phong trưởng lão cho lưu lại, không khoa trương nói, Thiên Quyền Phong bên trên nội tình chiếm cứ toàn bộ Vấn Kiếm Tông ba thành tả hữu, mà khi chấp trưởng Thiên Quyền Phong gần ngàn năm Thiên Quyền Phong trưởng lão, canh giữ ở nơi đây lúc, ở toàn bộ Vấn Kiếm Tông trung, cũng chỉ có Càn Nguyên chân nhân có nắm chắc có thể đem đánh bại, đây cũng là bị chư vị trưởng lão chung nhau đồng ý chuyện, chính là cảm thấy Thiên Quyền Phong trưởng lão chiến lực quá mạnh, ít nhất ở nguy hiểm mấu chốt lúc, có thể ép đè một cái tình cảnh, nhưng là, như vậy một vị bị ký thác rồi kỳ vọng rất lớn nhân vật, lại là bị Lâm Phi cho chủ động đánh tới cửa đi. Lâm Phi lấy ở đâu lớn như vậy bản lĩnh, muốn xem liền cẩn thận nhìn, thiếu nhất kinh nhất sạ, Vương Linh Quang đang ở nơi đó nhìn, lại bị Tống Thiên Hành cho nhiều lần quấy rầy, nhất thời có chút không nhịn được nói, nếu là để cho ngươi biết chết ở Lâm Phi trên tay quỷ đế yêu đế đếm không hết, ngươi có phải hay không là còn phải quỳ xuống, à, được rồi, thấy chính hắn một sư đệ mộng bức dáng vẻ, vừa liếc nhìn xa xa kia cùng Nhật Nguyệt tranh huy kiếm khí màu vàng ống, đồng dạng là người cùng thế hệ, nhưng là chênh lệch to lớn như vậy. Vương Linh Quang tuy là biết không cái gì khả năng so sánh, nhưng vẫn có chút hận thiết bất thành cương lắc đầu một cái, chờ chuyện lần này đi qua, ngươi cho ra đi thật tốt rộng rãi một chút nhãn giới, khác mỗi lần gặp chuyện đều chỉ sẽ ta, cho không ta Thiên Hình Phong mất mặt. Cùng lúc đó, một nơi bên trong cung điện dưới lòng đất, Chu Vân bỗng nhiên như có cảm giác, mở hai mắt ra, một đôi con mắt màu đen rõ ràng, trong đó phảng phất có linh quang lưu động, làm cho người ta một loại kỳ dị cảm giác. Lúc này hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua thật dày thạch bích nhìn một cái, đó là thấy được trên bầu trời kinh thiên cảnh tượng, nhất thời biến sắc, lại một nhìn kỹ, nhưng là phát hiện, đấu pháp nhất phương, chính mình còn rất quen thuộc, đó là, Lâm Phi, Chu Vân nhất thời sững sờ, ước chừng sững sờ một lát, mới rốt cục là phản ứng kịp, nhắc tới, Chu Vân đối Lâm Phi cũng không tính là xa lạ, năm đó ở phía trước Bắc Mạc thi đấu thời điểm, còn từng trải qua kề vai chiến đấu, thậm chí là chung nhau rơi vào Long Cốt giới trung, chỉ là với những người khác bất đồng, ở đó tràn long mộ cuộc chiến trung. Cũng không phải là toàn bộ La Phù giới đệ tử chân truyền, cũng rơi vào không gian liệt phùng bên trong, một phần trong đó, đó là với Úc Hoa tình huống tương tự, dưới cơ duyên xảo hợp thoát khỏi may mắn với khó khăn, rơi vào những thế giới khác chính giữa. Chu Vân cũng giống như vậy. Năm đó Chu Vân với còn lại mấy vị Vấn Kiếm Tông đệ tử chân truyền, rơi vào những thế giới khác chính giữa, thoát khỏi may mắn với khó khăn. Chu Vân phá lệ may mắn một ít, rơi vào nước xoáy giới trung, nơi đó vừa vặn có Vấn Kiếm Tông thường trú thế lực, cũng không có bị cái gì trắc trở, liền bị đưa về đến trong môn phái. Mãi cho đến bây giờ, đại đa số đệ tử chân truyền đều là đi theo mỗi người sư phụ, đến La Phù giới trung, đi tìm trưởng môn đám người tung tích. Chỉ có hắn một bên phụ trách Kiếm Sơn bên kia công việc, còn vừa muốn quản lý Thiên Cơ Phong, lúc này mới lưu lại. Thật vất vả từ bế quan chính giữa sau khi tỉnh lại, chợt phát hiện Lâm Phi lại trở về, hơn nữa còn với thành danh đã lâu Thiên Quyền Phong trưởng lão, đấu không rơi xuống hạ phong, này mang cho Chu Vân khiếp sợ, cũng liền có thể tưởng tượng được, vị này Lâm sư đệ ở mất tích trong đoạn thời gian này, rốt cuộc là cũng trải qua cái gì đó a. Bất quá, Chu Vân chỉ hơi trầm ngâm, lại không có lại tiếp tục chú ý Thiên Quyền Phong tình hình chiến đấu, mà là dời đi ánh mắt, hướng Vấn Kiếm Phong phương hướng, xa nhìn một cái, sắc mặt âm tình bất định. Ngọc Hành Phong bên trên, nắm thật chặt trong tay túi Càn Khôn Tông Dương, ngửa đầu ngơ ngác nhìn Thiên Quyền Phong bên trên dị tượng, cái miệng đã sớm không khép lại được. Lâm Phi mới vừa nói, phải đi chính tầng trấn yêu tháp thời điểm, Tông Dương cũng biết, Lâm Phi là dự định đi đem Thu Nguyệt Hoa cho mò ra, cũng chính là vì vậy, Tông Dương vẫn luôn có chút bất an. Dù sao, hạ lệnh trấn áp Thu Nguyệt Hoa, là bây giờ quan sát toàn cục La Ngọc Chân, trông coi Thu Nguyệt Hoa, lại vừa là một vị duy nhất lưu thủ Vấn Kiếm Tông Thiên Quyền Phong trưởng lão. Ở nơi này hai người hợp tác bên dưới, Vấn Kiếm Tông trên dưới đều là phục phục thiếp thiếp, ngay cả còn lại mấy vị đệ tử chân truyền, đều là thầm chấp nhận bọn họ mệnh lệnh cùng địa vị. Loại này nhạy cảm thời điểm, Lâm Phi đi công khai cần người, cái này thì cũng không do Tông Dương không lo lắng, nhưng là lúc này, trong lòng Tông Dương lo lắng, đó là biến thành thực tế.